Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, chương 2662, Tiến Long Cung xem xét. Thanh Lâm, người không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Chúng ta Cổ gia không phải sợ ngươi, mà là cho Tinh Không Liên Minh một cái mặt mũi. Ngươi đi đi, lại nói đúng vậy, Cổ gia không có ngươi muốn. Ngươi muốn Cổ gia là một chuyện, cũng thỉnh ngậm miệng không nói chuyện. Thả Mộc Xuân, ngươi rời đi thôi. Đối mặt Thanh Lâm khiêu khích, Cổ Phong, Cổ Bằng hai người thực sự không đến não, chỉ là trên mặt xuất hiện một loại nụ cười tự tin. Khiến người ngoài ý chính là, sự tình cũng đã phát triển đến mức này rồi. Thanh Lâm đều đánh đến tận cửa đã đến. Cổ gia Thánh Vương rõ ràng có muốn dàn xếp ổn thỏa ý định. Cái này trong nháy mắt, toàn trường Cổ gia đệ tử đều là không rõ chuyện gì xảy ra. Cổ gia, tuy nhiên tại tứ cấp bản đồ Thiên Bất Hiển Sơn Bất Lậu Thủy, nhưng là thực lực nhưng lại siêu nhiên, tuyệt sẽ không cho phép một người tuổi còn trẻ như thế đối với Cổ gia bất kính. Mấy vị Thánh Vương đại cảnh lão tổ quyết định để ở trang Cổ gia đệ tử thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, càng là không thể tiếp nhận. Đừng nói là Cổ gia đệ tử, mà ngay cả Thanh Lâm cùng Mèo Mập đối với cái này cũng là tràn đầy mơ hồ. Ba đại Thánh Vương cường thế xuất thế, một khi liên thủ hoành đẩy cái này toàn bộ một mảnh đại lục cũng không nhiều khó khăn. Nhưng là bây giờ ba người rõ ràng tại chủ động yếu thế, cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là làm không rõ ràng lắm tình huống. Có một loại như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Cảm giác, Thanh Lâm, ngươi đừng tưởng rằng là ta Cổ gia hướng ngươi yếu thế, mà là chúng ta không muốn có quá nhiều phân tranh, ngươi hay là đi thôi, lại tại nơi đây dây dưa xuống dưới, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Vinh mở miệng, tuy nhiên ngữ khí tăng thêm không ít, lại ý trong lời nói, trên thực tế cùng Cổ Phong cùng Cổ Bằng không có gì khác nhau. Ba đại Thánh Vương, hắn đối đãi Thanh Lâm thái độ, rõ ràng không có sai biệt, điều này càng làm cho người khó có thể đã tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy nguyên một đám Cổ gia đệ tử trên mặt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, nhưng như cũ là tràn đầy cừu hận. Thanh Lâm, hoàn toàn chính xác làm quá nhiều nhằm vào Cổ gia sự tình, lại để cho Cổ gia đã từng tỉ mỉ bố cục hết thảy, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không nói đến hắn hôm nay chủ động giết đến tận cửa. Nhưng tự hắn đã từng đối với Cổ gia làm hết thảy, tự tuyệt đối không thể buông tha hắn. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm thì là một hồi trầm mặc. Hắn tại phỏng đoán Cổ gia ba đại Thánh Vương dụng ý. Theo đạo lý nói, dùng bọn hắn cường thế, tuyệt đối không có khả năng như thế xong việc. Ba người làm như thế, tự giá trị tuyệt đối biết dùng người đi hoài nghi. Nhưng đến tột cùng trong đó có cái gì không muốn người biết bí mật? Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn còn nghĩ không ra cái như thế về sau. Thời gian chuyển rời, Thanh Lâm đứng tại Cổ Long Thần Cung bên ngoài, lại không thấy rút đi ý định, cũng không có tùy tiện cường công cái này một mảnh Long Cung. Thanh Lâm cũng không phải là một cái người hiếu sát, Cổ gia đã chủ động cầu hòa, hắn sẽ không có tất yếu hùng hổ dọa người, nhưng là nếu là Cổ gia có cái gì đại âm mưu, Thanh Lâm không thể không đi hỏi tới. Đây cũng là Thanh Lâm một mực chưa từng rời đi nguyên nhân. Hắn muốn tìm ra trong đó căn bản. Hẳn là, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm trong óc linh quang nhất thiểm. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột xuất hiện, lại để cho hắn đều là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Một cổ dự cảm bất tường lập tức tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, lại để cho hắn nhìn về phía Cổ gia ba đại Thánh Vương ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. sự tình ra khác thường tất có yêu. Cổ gia ba đại thánh vương làm như thế, tất nhiên có hắn không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Thanh Lâm cảm thấy, ở trong đó, chỉ sợ liên quan đến toàn bộ bản đồ thiên an nguy. Cổ gia, tuyệt không phải người lương thiện, hắn là tứ cấp bản đồ thiên thập đại thế lực một trong. Hắn làm việc xưa nay cao điệu, tuyệt không khả năng như thế ít xuất hiện dàn xếp ổn thỏa. Đây cũng không phải là cổ gia phong cách hành sự. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là cổ gia không dám để cho ngoại nhân biết đạo bọn hắn làm hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, mà lại càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Cổ gia ba đại thánh vương, hắn dụng ý, một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ cổ gia sinh tử tồn vong. Đây cũng là bọn hắn một mực không dám đối với Thanh Lâm vĩnh cường nguyên nhân. Dù sao nhiều ngày trước kia tinh không thánh thành cuộc chiến đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ, ba cái lão cẩu hẳn là cũng đã cùng tử vong thực giới hình người sinh vật tương cấu kết hả? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lông mày nhíu chặt, một loại khó tả nguy cơ tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Thanh Lâm thật sự không rõ ba đại thánh vương tại sao lại như thế đối với hắn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm nhưng lại không thể không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì tinh không thánh thành một trận chiến, hắn đã biết được, có càng nhiều tử vong thực giới sinh vật tiến nhập tứ cấp bản đồ đại địa. Cổ gia, ý chí xưa nay là được xưng bá tất cả đại bản đồ thiên. Vì đạt tới mục đích này, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mượn lực tử vong thực giới sinh linh, đích thật là một cái không tệ lựa chọn. Các ngươi nói phụ mẫu ta, vợ cả di cốt không tại này, lại chỉ có thể xem như các ngươi lời nói của một bên. Hôm nay, ta Thanh Lâm cần từng điều tra cái này một mảnh long cung, mới có thể tin tưởng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. Hắn như trước lấy cớ là tới tìm kiếm Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng thi cốt, yêu cầu tiến vào Cổ Long Thần Cung, hy vọng có thể từng xem xét cổ gia cao tầng phải chăng thật sự cùng tử vong thực giới có chỗ cấu kết. Thanh Lâm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cổ Long Thần Cung chính là ta cổ gia thánh địa, há lại ngươi một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử muốn tới thì tới. Là được tinh không liên minh tối cao chấp sự thiên hành thánh giả đích thân tới, cũng không dám nói ra nói như vậy. Thanh Lâm, chúng ta hôm nay không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, lại không muốn đem này cho rằng là ngươi làm càn vốn liếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, ba đại thánh vương đô là giận tím mặt, đối với Thanh Lâm tựu là một hồi quát lớn, bọn hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, một cái ba ảnh thánh thân chúa tể mà thôi, cũng dám khi bọn hắn trước mặt la lối om sòm, đây là trăm ngàn vạn năm cũng chưa từng có sự tình. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương đô là cảm thấy bọn hắn đối với Thanh Lâm thật là quá khách khí, thế cho nên lại để cho hắn đã có làm càn lấy cớ. Đối đãi Thanh Lâm người như vậy, nên cường thế đem chi trấn nhiếp, lại để cho hắn cảm nhận được cổ gia đáng sợ, không dám tiếp tục như thế. Ba đại thánh vương một hồi quát lớn, lại để cho cổ gia đám đệ tử đều là một hồi hãnh diện. Bọn họ đều là nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Lâm, có nồng hậu địch ý, rất nhiều người thậm chí cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Thanh Lâm dám tiếp tục tiếp cận cái này phiến Long Cung, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay, đem Thanh Lâm cho cường thế chấn giết. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm rồi lại là một hồi cười nhạt, sau đó nói, cổ gia phải chăng thật sự trong sạch, để cho ta Thanh Mỗ tiến vào xem xét, lại có gì phương? các ngươi nhưng xin yên tâm, chỉ cần ta vững tin tại đây không có phụ mẫu ta, vợ cả di thể, ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt không làm nhiều dây dưa. Cổ Phong, Cổ Bằng, Cổ Vinh và ba người không bình thường phản ứng, lại để cho Thanh Lâm càng thêm hoài nghi bọn hắn có âm mưu. Ba đại thánh vương, thấy thế nào đều không giống như là quang minh lỗi lạc chi nhân. Bọn hắn vốn là chủ động cầu hòa, hiện tại có giận tím mặt quát lớn. Cái này chứng minh, bọn hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Thanh Lâm cảm thấy, tiến về trước Long Cung xem xét, thì càng thêm có tất yếu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.